Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Từ Dương nói Nguyệt Nha tự nhiên là không tin, mặc dù có toàn bộ thạch thất bích họa làm chứng, nhưng ai biết kia bích họa có phải hay không người này bóp méo ra tới. Phải biết rằng nàng trước mắt người này cũng không phải là giống nhau Hoa Hạ Thiên Sư, mà là cái tu sĩ. Tu sĩ thủ đoạn há là thường nhân có khả năng dự đoán được. Nhưng trong cơ thể nóng rực lại là càng ngày càng kịch liệt. Kia cảm giác không giống như là thân thể bị cải tạo biến hóa. Ngược lại như là một loại từ trong ra ngoài cắn nuốt. Ở Vu tộc nội có một cái điển tịch, bên trong ghi lại một ít rất nhiều không muốn người biết đồ vật. Đó là bọn họ Vu tộc truyền thừa căn bản. Trong đó liền có quan hệ với Hải Uy đảo miêu tả. Cùng với này rừng ma quỷ bí mật. Rừng ma quỷ là bởi vì long khí mà sinh thành độc lập kết giới. Bởi vì nơi này mai táng một viên long tâm ni căn cứ điển tịch thượng ghi lại. Lúc trước biến ảo thành nhân hình cự long thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Làm một cái như vậy cường đại thần vật. Liền có người đồn đãi nói ăn long thịt là có thể phi thiên thành tiên. Thả bất luận cái cách nói này hay không là thật. Nhưng gần nhất, không phải tộc ta tất có dị tâm. Thứ hai, nhân loại cũng khát vọng từ thần long trên người được đến lực lượng. Khi đó bọn họ này phiến địa vực nhân loại bởi vì truyền thừa phay đứt gãy. Chỉ có một bộ phận nhỏ tu sĩ dư lưu, mặt khác còn lại là tôn trọng cường đại lực lượng mà diễn biến tới thiên sư. Nhưng tu sĩ cùng thiên sư này hai người năng lực cao thấp lập hiện. Vì được đến càng cường đại hơn lực lượng, Hoa Hạ đám kia giảo hoạt thiên sư từ giữa làm khó dễ. Khơi mào thần long cùng tu sĩ tranh chấp, cuối cùng ngồi thu ngư ông. Kết quả chính là thần long tử vong. Nhưng những cái đó thiên sư lại không cách nào từ thần long thân thể chung được đến bọn họ muốn lực. Lượng. Vì thế đem thần long phân giải táng khắp cả Hoa Hạ đại địa, ý đồ thay đổi lúc ấy đã linh khí khô. Kiệt hoàn cảnh, mà tu sĩ cũng bởi vậy cơ hồ diệt sạch, chỉ có một bộ phận nhỏ trốn vào núi rừng tị thế mà cư. Bọn họ Vu tộc chính là năm đó chạy trốn ra tới kia một bộ phận tu sĩ. Thông qua tiền bối sở ký lục xuống dưới đồ vật, bọn họ nhiều thế hệ truyền thừa, chưa bao giờ đình chỉ quá tu luyện, sau lại tìm kiếm tới rồi cái này rừng ma quỷ, tìm được rồi long tâm sở táng chỗ. Lại nhân bọn họ năm đó chạy trốn khi mang đi một giọt thần long tinh huyết mà không chịu này trong. Đó long khí sở ảnh hưởng. Chậm rãi bọn họ nắm giữ thu hoạch huyết trì lực lượng biện pháp. Bất quá theo bọn họ tu luyện, nơi này long khí cũng trở nên càng ngày càng mỏng manh. Vì làm cái này địa phương có thể cuồn cuộn không ngừng cho bọn hắn cung cấp lực lượng. Bọn họ lúc này mới thả ra bộ phận huyết trì bí mật. Hấp dẫn những cái đó muốn trở nên cường đại người đi tìm cái chết. Lấy tự thân huyết nhục tới nuôi nấng bí cảnh. Mỗi năm bọn họ đều sẽ mang theo kia một giọt long tinh huyết đi vào huyết trì. Dùng huyết trì lực lượng uẩn dưỡng kia tích tinh huyết, làm nó có thể vẫn luôn bảo trì lực lượng cùng mới mẻ. Mà bọn họ toàn bộ Vu tộc tu luyện sở dựa vào chính là tinh huyết chung sở phát ra lực lượng. Bất quá còn có một chút chỉ có mỗi một thế hệ thánh vu mới có thể biết đến bí mật. Đó chính là long hóa. Nhưng long hóa sở yêu cầu chính là tinh huyết cùng long tâm. Đương nhiên nếu có long lân tự nhiên là tốt nhất, muốn lấy thân tế long. Làm cường đại thần long lực lượng thay đổi tự thân, nếu là thành công kia tất nhiên là không cần phải nói. Nếu là thất bại, nhẹ thì trở thành không người không yêu quỷ vật, nặng thì thân tử đạo tiêu. Chính là long tâm cùng tinh huyết là bọn họ Vu tộc lập tộc căn bản. Thánh Vu tồn tại chính là vì bảo hộ chúng nó. Lịch đại thánh Vu đều là vì tộc nhân cam nguyện phụng hiến chính mình cả đời tồn tại. Chưa bao giờ có người động quá loại này ý niệm mà ni, chỉ tiếc hiện giờ này một thế hệ thánh Vu. Chuẩn truyền nhân cũng không phải cam tâm tình nguyện. Nguyệt Nha không nghĩ cả đời đều phải mai táng ở cái kia cổ xưa mà hoang dã bộ tộc. Nàng muốn có chính mình hoàn chỉnh nhân sinh. Nàng không nghĩ lại bị người cấp bài bố khống chế. Không có thể hội quá người vĩnh viễn không biết rõ ràng biết kia không phải chính mình muốn. Lại không ngừng bị người tẩy não giáo huấn nào đó ý tưởng. Trở thành những người đó con rối có bao nhiêu đau khổ. Một ngày tra tấn. Thủ kia nho nhỏ một mảnh núi rừng. Muốn giống cái chân chính thánh nữ giống nhau bảo trì tâm linh cùng thân thể thuần khiết. Cũng sẽ không có người biết đương một cái có tự chủ ý thức hài tử bị người mạnh mẽ biến thành thánh. Nữ, chuẩn thánh vu khi gõ toái nàng tín ngưỡng, bóp tắt nàng toàn bộ thế giới tuyệt vọng, trong cơ thể kia cổ như tầm ăn lên nàng lực lượng càng ngày càng cường đại. Nguyệt Nha đã thập phần thống khổ ghé vào giàn tế thượng. Năm đó chân tướng như thế nào đối nàng tới nói không sao cả. Hôm nay kết cục sống hay chết cũng không quan trọng, dù sao nàng đã không có đường rút lui. Vu tộc xong rồi, không có long tâm cùng long huyết. Vu tộc hài tử rốt cuộc có thể đi ra núi lớn. Không bao giờ sẽ có người bởi vì đám kia vu tư dục mà đương cả đời con rối. Từ Dương nhìn Nguyệt Nha trên người như ẩn như hiện xuất hiện chút vảy. Đáng tiếc những cái đó vảy hắc hoàng tạp bác, có chút thậm chí phiếm bạch, kia căn bản không giống như là long lân, ngược lại như là xà lân. Một bên Lan Cẩn Tu nhìn giàn tế thượng nữ nhân hơi hơi nhíu mày. Nàng đây là hóa rồng. Tư Dương nói, long nếu là trường như vậy vảy, kia long đại khái sẽ xấu hổ và giận dữ một đầu đâm chết kia, đây là thất bại ý tứ. Lan Cẩn Tu liền không lại hỏi nhiều, nhưng thật ra Tư Dương hướng tới Nguyệt Nha nói, kia cổ lực lượng không phải ngươi như vậy có thể thừa nhận. Hiện tại nhổ ra nói không chừng còn có thể bảo hạ một cái mệnh, mặc dù thập phần thống khổ. Nhưng Nguyệt Nha vẫn duy trì thanh tỉnh. Nghe được Tư Dương lời này, áp lực rên rỉ nói, tồn tại, cũng là cái chết, kia lại, hà tất tồn tại. Tư Dương lắc lắc đầu, không có lại khuyên, ngược lại nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Lan Cẩn Tu thấy Tư Dương nhìn chính mình không nói lời nào, có chút khó hiểu này ý nói, làm sao vậy, muốn động thủ đi đoạt lấy. Tư Dương nói, hiện tại có một cái cơ hội bãi ở ngươi trước mặt, có thể duy trì cái này địa phương long tâm đã bị nữ nhân này lấy ra tới. Khi chúng ta rời đi nơi này lúc sau, này phiến địa phương không có long khí duy trì, tự nhiên sẽ biến mất, cho nên cơ hội chỉ có hiện tại, liền xem ngươi muốn hay không. Thấy Tư Dương nói như thế trịnh trọng, Lan Cẩn Tu biết này chỉ sợ không phải cái có thể dễ dàng quyết định lựa chọn. Trầm giọng nói, cái gì cơ hội? Tư Dương nói, hóa rồng, ngươi có long lân, vẫn là một mảnh nghịch lân, hiện tại có long tâm cùng tinh huyết, ta còn có thể cho ngươi cung cấp một quả long đan trợ ngươi. Thành. Ngươi đem sẽ không lại có ma hóa nguy hiểm, nhưng lại từ nhân tu chuyển hóa vì yêu tu, chỉ là ngươi không có biện pháp giống chân chính long như vậy hóa hình. Thất bại, ngươi liền hoàn toàn táng thân nơi đây, nếu là Lan Cẩn Tu không có vướng bận. Có cơ hội như vậy đánh cuộc một hồi thì đã sao? Chính là hắn còn có cái muội muội, còn có cha mẹ thù không báo. Bởi vì có loại liên lụy, cho nên đương cái này lựa chọn bãi ở hắn trước mặt khi hắn mới do dự, Tư Dương cũng không có thúc giục hắn. Bởi vì Nguyệt Nha còn ở giàn tế thượng dãy giụa, nguyên bản từ như ẩn như hiện vảy biến thành hơn phân nửa cái thân mình đều bò đầy vảy. Nhưng là đáng tiếc, này đã là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, chú định là thất bại. Tư Dương nói, ngươi nếu là thành công, làm cho ngươi cung cấp long đan thù lao, ngươi đến vì ta bán mạng trăm năm. Ngươi nếu là thất bại, bằng hữu một hồi, ta sẽ thay ngươi chăm sóc ngươi muội. Nếu là cự tuyệt, hiện tại chúng ta liền lấy long tâm cùng long huyết rời đi. Ta dùng kia hai dạng khác biệt đồ vật tới luyện cái đan. Đến lúc đó phân ngươi hai viên. Bảo đảm thứ tốt. Lúc này toàn bộ không gian đột nhiên ong một tiếng. Tư Dương lúc này mới nhớ tới còn có cái kia dây dưa không thôi chấp niệm hồn. Vì thế nói, lúc trước ngươi có thể từ nơi này được đến long lân rời đi, là bởi vì cái này trong không gian còn có một con rồng hồn tàn niệm. Nó đại khái là coi trọng ngươi, cho nên làm ngươi được đến nghịch lân. Đáng tiếc ngươi không có thể minh bạch nó ý tứ, tuyệt tình cầm vảy liền đi rồi. Bất quá hiện tại ngươi lại đã trở lại, nó đối với ngươi là nhất vãng tình thâm chấp mê bất ngộ. Làm ta chuyển cáo ngươi, nó sẽ tận nó có khả năng đem lực lượng cho ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng hắn, ở cái này địa cầu một ngày, sẽ vì nó bảo hộ toàn bộ hoa hạ. Tựa hồ là ở ứng hòa, Tư Dương nói. Lần này xuất hiện một tiếng rồng ngâm, tuy rằng mỏng manh, nhưng cũng xem như đáp lại. Thật lâu sau lúc sau, Lan Cẩn Tu nói. Ta muốn thử xe monster. Tư Dương cũng không ngoài ý muốn hắn lựa chọn. Tuy rằng chỉ có một nửa thành công khả năng tính, nhưng nếm thử quá lực lượng nam nhân, ai còn tình nguyện bình phà mờ ni. Liền ở Tư Dương ý đồ từ Nguyệt Nha trong thân thể lấy ra long tâm cùng long huyết thời điểm, đã hơi thở thoi thóp Nguyệt Nha đột nhiên nhảy dựng lên. Tuy rằng vẫn là người bộ dáng, nhưng đầy người bò mãn vảy, cùng với cặp kia đã hoàn toàn không giống như là người, đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Đã trở nên không phải người Nguyệt Nha, bởi vì Lan Cẩn Tu trên người long lân còn sót lại. Long khí bản năng không dám tới gần hắn. Tự nhiên mà vậy đem mục tiêu đặt ở Tư Dương trên người. Giờ phút này nàng chỉ nghĩ muốn uống huyết ăn thịt. Muốn cuồn cuộn không dứt lực lượng tới lấp đầy chính mình. Lan Cẩn Tu tiến lên muốn ngăn cản Nguyệt Nha công kích. Lại bị Tư Dương vung tay lên. Cả người đều bị đẩy đến giàn tế thượng. Mà kia giàn tế toàn bộ bị một cổ lực lượng cường đại bao phủ. Ngồi xuống đi lên. Phảng phất có một tòa núi lớn đè ở chính mình trên người giống nhau. Lan Cẩn Tu không thể không toàn lực ngăn cản này cổ trọng áp. Nếu không căn bản ngồi không đứng dậy. Đến nỗi đã đánh mất thần trí Nguyệt Nha. Nếu là lại cho nàng điểm thời gian bị hoàn toàn yêu hóa. Tư Dương đối phó lên chỉ sợ còn phải tốn vài phần sức lực. Nhưng hiện tại lại là chút nào không uổng công phu. Thấy Lan Cẩn Tu ở chống cự giàn tế thượng kia cổ lực lượng. Tư Dương một tay dùng linh lực ngưng kết ra dây thừng đem Nguyệt Nha buộc chặt trụ. Một mặt nói, Không cần chống cự. Từ bỏ ngươi sở hữu hết thảy đi tiếp thu cổ lực lượng này, Lan Cẩn Tu vội vàng làm theo. Khắc chế bản năng hành động đi tiếp thu kia cổ trọng áp. Tư Dương lúc này mới đi xem ra sức dãy ruộng Nguyệt Nha. Những cái đó vảy đã bò đầy nàng nửa người. Đại khái là đã nhận ra hắn lợi hại. Không hề vọng tưởng chiều hắn công kích lại đây. Ngược lại muốn dãy ruộng tránh thoát. Nhưng bị Tư Dương gắt gao buộc chặt trụ. Chỉ có thể vô lực dãy ruộng. Tưởng cái thú giống nhau thấp giọng gầm rú. Tư Dương từ chính mình có long đan luôn mãi chọn lựa. Tuyển một viên năng lượng không yếu. Lại cũng không tính quá cường đại. Đại khái là Lan Cẩn Tu có thể khống chế. Tùy tay ném đi. Ném tới rồi Lan Cẩn Tu trên không. Cùng lúc đó, Tư Dương trực tiếp dùng tu vi đem Nguyệt Nha trong cơ thể long tâm cùng long huyết cấp bức ra tới. Đã tiến vào trong thân thể lực lượng phải bị sinh sôi bức ra tới. Này tư vị không thua gì xuất phát từ nội tâm đào thịt. Thê thảm tiếng kêu vang vọng chỉnh gian thạch điện. Long huyết chỉ là một đoàn lòng bàn tay lớn nhỏ đỏ tươi huyết đoàn. Đây là long đầu quả tim kia một giọt huyết. Mà long tâm chỉ là một tiểu đoàn hồng quang. Khởi bộ dáng đại khái cùng long đan cùng loại. Thể tích thậm chí so long huyết còn muốn tiểu. Đêm này hai dạng khác biệt đồ vật từ Nguyệt Nha trong thân thể lấy ra sau. Tư Dương trực tiếp ném tới rồi giàn tế phía trên. Kế tiếp sự tình liền cùng hắn không quan hệ. Toàn xem Lan Cẩn Tu tạo hóa. Đương long tâm long huyết cùng long đan này tam dạng đồ vật hội tụ ở Lan Cẩn Tu đỉnh đầu khi. Hắn trên người kia phiến long lân cũng đã chịu cảm ứng. Từ hắn trên người bay ra. Dần dần cùng chi dung hợp. Đương này bốn cái đồ vật dung hợp thành một đoàn hồng quang lúc sau. Bí cảnh chung kia một cái tàn hồn hiện hình. Ở nồng đậm sương mù trung lao nhanh quay cuồng. Đột nhiên một đầu chui vào huyết trì. Lan Cẩn Tu đầu một ngưỡng. Kia đoàn đồ vật trực tiếp tiến vào hắn trong cơ thể. Tư Dương nhìn mắt đã chặt đứt khí Nguyệt Nha. Đầu ngón tay một chút. Kia rút đi vảy. Một ti, không, quải thi thể tùy theo hóa thành một đoàn hôi biến mất tán. Lúc này Hoa Hạ đột nhiên rơi xuống tầm tã mưa to. Không hề dự triệu. Cả nước các nơi đồng thời mưa to. Đây là trong lịch sử chưa bao giờ từng có quỷ dị tình huống. Một ít thiên sư sôi nổi đo lường tính toán. Đáng tiếc sở hữu đồ vật đều phảng phất bị bịt kín một tầng bố. Bọn họ cái gì đều tính không ra. Miến Điện dã nhân trong núi. Một vị đầy người đều là nếp uốn. Già nua phảng phất vài trăm tuổi thánh vu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bên ngoài chạy vào một cái trên người đồ thuốc màu. Chỉ vài miếng lá cây che thân nam nhân. Huyên Thuyên vô cùng kích động sợ hãi nói cái gì. Thánh vu nghe xong không thể tin tưởng mở to vẩn đục hai mắt. Ngay sau đó cả người ngã xuống. Thánh nữ tử vong. Long huyết biến mất. Ngay cả cùng huyết trì kia một tia liên lụy cảm ứng cũng toàn bộ cắt đứt. Toàn bộ vu tộc đều lâm vào thật lớn hoảng sợ giữa. Hết chương.